thời gian thừa không còn mấy. Với chừng này thời gian, muốn đi ra làm thêm chuyện gì thì cũng không đủ. Hàn Lập vội vàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn lên thân thể của Mộc Diên, tìm trữ vật pháp khí. Theo lệ thường, trong đó chắc chắn sẽ có công pháp mà Mộc Diên tu luyện. Chỉ cần tìm được môn công pháp này, hắn sẽ có thể có hy vọng chấp nối được ba môn công pháp Chân Nguồn Hóa Luân Kinh, Huyền Thần Bảo Điển và Thủy Diện Tứ Thời Quyết lại với nhau. Hắn nhíu mày, không thể bong dáng trữ vật pháp khí của Mộc Diên đâu. Ai, có lẽ là đã bị người hạ thủ giết Mộc Diên lấy đi rồi. Hàn Lập nghĩ thầm trong lòng có chút tiếc nuối. Vừa nghĩ tới đây, mảnh thần hồn ký ức còn sót lại của Mộc Diên chợt nổi lên một sự phẫn nộ mãnh liệt, dường như hắn chết rất không cam lòng. Hàn Lập cảm nhận được sự phẫn nộ này, đôi lông mày nhảy lên, an ủi mấy câu mới khiến cho lửa giận nguôi ngoai một chút. Kết thúc tập 107 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.